Không cần mỗi ngày gặp mặt. Ồn ào nữa, cẩn thận tôi chặt. Không có gì, không có gì. Nàng vội vàng kéo chăn che người, không dám vuốt râu hùm nữa. Hắn là phó bang chủ của bang phái lớn nhất trong giới hắc đạo. Vì bảo vệ an toàn sinh mệnh của người nhà, nàng chỉ có thể nén giận để mặc cho hắn ức hiếp. Cho dù Tô Doanh San không có muốn thế nào đi nữa, thì sau khi xuất viện, nàng vẫn bị bắt dọn đến chỗ ở của Đồng Thiệu Vĩ. Đêm đó, sau khi hắn về nhà, rất bất mãn, dùng chân đá đá vào ghế sofa, nơi nàng đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Ai cho phép em ngủ nơi này? Trước kia, tôi vẫn ngủ ở nơi này nha. Trước kia, khi còn chưa là bạn gái của hắn, nàng vẫn bị để qua đêm trên ghế sofa. Lại đây, giúp anh thay quần áo. Hắn đi đến bên giường, nghiêng mặt nhìn nàng ra lệnh. Bản thân anh có tay có chân, sao lại muốn tôi giúp anh thay quần áo? Huống hồ, nam nữ thụ thụ bất thân, tôi làm sao có thể giúp anh cởi quần áo đây? Tô Doanh San oán giận nói. Nhanh lên! Dưới tiếng giống to của hắn, nàng lập tức vươn tay cởi quần áo trên người hắn. Thay quần áo gì? Trên người hắn gần như đã trần trụi, nàng lại phát hiện gần đó không có quần áo nào có thể thay đổi. Quần còn chưa có cởi. Hắn chỉ vào dưới thân, nơi mà nàng đang cố ý xem nhẹ. Thay áo trước, rồi sau đó thay quần. Chặt. Tiếng uy hiếp trầm thấp từ trên đỉnh đầu của nàng truyền xuống. Được rồi. Nàng bất đắc dĩ than thở hai tiếng, cúi thấp người xuống, cởi quần dài cho hắn, nhưng vẫn còn để lại cái quần lót tam giác khêu gợi. Còn chưa có cởi xong. Trong ngữ điệu của hắn rõ ràng mang theo ý cười. Tô Doanh San sợ tới mức há miệng thật to, giống như trong miệng bị nhét một quả trứng. Nàng lùi lại mấy bước rồi nói. Anh, sao anh có thể chà đạp thuần phong mỹ tục như thế? Anh mắc chứng bệnh, thích khoe hàng hả? Đồng Thiệu Vĩ nhếch miệng cười, sung sướng nói. Anh muốn thay áo ngủ. Vậy áo ngủ đâu? Muốn hại cho nàng đau mắt hay sao? Nói dối không chớp mắt, y như người ta cắt cỏ mà không có liềm, đúng là gạt người nha. Từ trước tới nay, anh luôn mặc da thật. Nàng khó hiểu nhìn hắn, thấy hắn dùng tay chỉ vào lồng ngực trần trụi, nàng đột nhiên bừng tỉnh. Đừng nói cho tôi biết, anh muốn ngủ khỏa thân nha. Muốn làm giống anh không? Anh tự mình hưởng thụ là được rồi, xin miễn cho kẻ bất tài như tôi. Vừa nói xong, chân của nàng đã muốn chạy về trên ghế sofa ngủ một giấc thật ngon, không cần để ý đến cái tên biến thái thích khoe hàng này. Muốn chạy? Động tác của Đồng Thiệu Vĩ thật nhanh, kéo nàng vào trong lồng ngực, làm cho cả hai ngã lên giường. Còn muốn chạy sao? Cả người của hắn nằm trên thân thể mềm mại của nàng, nàng vặn vẹo, cơ thể dãy rủa. Anh muốn làm gì? Tôi còn chưa đủ 18 tuổi nha. Nếu anh ăn hiếp tôi, Thiền Lôi nhất định sẽ đánh chết anh. Hôn anh. Hắn ra lệnh cho người dưới thân. Hả? Hôn hắn sao? Không cần nha. Nụ hôn đầu tiên của nàng đã bị hắn cướp mất. Cái cảm giác môi nhẹ nhàng đụng chạm thì có gì vui chứ. Huống hồ, nàng mới không thèm chạm răng với hắn, nhất định sẽ rất đau. Đứt tay. Được rồi. Nàng ủy khuất, trừng mắt hắn một cái. Hắn quả thật là kẻ chuyên môn ức hiếp người tốt. Đồng Thiếu Vĩ ôm nàng trở mình một cái, thấy vẻ mặt ngây ngốc, không biết làm thế nào của nàng, nhịn không được phải mở miệng uy hiếp. Hiếp? Một lần thôi nha. Ừ. Đôi môi run rẩy của nàng chậm rãi tới gần hắn, trong lòng thầm nghĩ, người lạnh lùng như hắn ta, không biết hôn có lạnh giống như kem không nhỉ. Ngày đó, hắn đột nhiên dùng môi chạm vào môi nàng, nhanh đến mức nàng còn chưa kịp cảm nhận thì đã xong rồi. Lúc này động tác của nàng có phải cũng nên nhanh giống như vậy hay không? Mặc kệ càng nhanh càng tốt, dù sao ở cùng một chỗ với hắn cũng không có gì lãng mạn. Hôm nào sẽ tìm người khác thử hôn chậm rãi xem có tư vị thế nào. Nàng mạnh mẽ chạm vào môi của hắn, khi vội vàng muốn lùi lại thì bàn tay to của hắn đã gắt gao ngăn chặn đầu của nàng, cùng môi của nàng dán chặt vào nhau. Tô Doanh San sợ tới mức mở miệng kêu cứu, muốn hắn buông nàng ra, nhưng hắn lại thừa cơ đem đầu lưỡi nóng bỏng vào trong miệng của nàng, cuốn lấy cái lưỡi đình hương của nàng, gắt gao vây quanh sự vô lực phản kháng của nàng, để mặc cho lửa nóng của hắn cuồng dã đoạt lấy. Đồng Thiệu Vĩ trở lại mình một cái, đem nàn đặt ở dưới thân, làm sâu sắc nụ hôn này, hoàn toàn nhấm nháp hương vị ngọt ngào trong miệng nàng. Nụ hôn của hắn thật là nóng nha. Nàng mở to hai mắt sững sờ, tò mò muốn biết hai tròng mắt của hắn có còn giống băng sơn ngàn năm không thay đổi hay không. Nhưng nàng kinh ngạc khi phát hiện ánh mắt của hắn không hề lạnh như băng, bỗng nhiên làm cho mặt của nàng ửng hồng như ngọn lửa, toàn thân của nàng nhũn ra nằm ở dưới thân hắn. Thích không? Hắn trầm giọng hỏi. Tôi nghĩ cả người anh giống băng, hôn lên cảm giác cũng nên là lạnh như băng chứ. Tô Doanh San thở phì phì nói. Cho nên hôm nào tôi muốn tìm một người khác thử xem sao. Em nói cái gì? Trong hai tròng mắt tràn ngập lửa tình của hắn, phút chốc biến thành lửa giận. À, có phải nàng đã nói quá nhanh hay không? Bị hắn đặt ở dưới thân, không có đường trốn. Nàng đành phải kiên trì nói. Tôi không có kinh nghiệm hôn môi gì cả, cho nên muốn tìm người khác để so sánh. So sánh một chút thôi. Tôi cũng không có hàm ý khinh thường gì hết. Anh đừng có hiểu lầm. Đồng Thiệu Vĩ không cách nào kéo khuôn mặt nhỏ nhắn muốn trốn tránh của nàng qua. Đối diện với sắc mặt xanh mét của hắn, hắn hét to trong lỗ tai yếu ớt của nàng. So sánh một chút. Chỉ nói mà thôi. Nàng vội vàng che lỗ tai đáng thương. Nếu hắn còn tiếp tục giống lên như vậy, sớm muộn gì nàng cũng biến thành kẻ điếc. Nói chính là nghĩ muốn. Nghĩ muốn chính là muốn làm. Muốn làm chính là có tính toán. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Em còn muốn giải thích gì nữa? Lửa giận bùng lên làm cho hắn điên cuồng chất vấn. Anh đừng có phản ứng lớn như vậy. Đừng khẩn trương, đừng khẩn trương. Em còn muốn nói sao? Tô Doanh San khẽ thở dài. Tuy rằng có thể đem vẻ bề ngoài lạnh như băng biến thành bộ dạng khác, nhưng với loại dáng vẻ hung dữ này, chi bằng nàng lãnh đạm để được an toàn. Làm ơn đi, tôi là con tin đáng thương của anh, làm sao cũng thoát không được uy quyền của anh. Tôi nào dám tìm người để luyện tập. Ai ra, ngoại trừ anh ra, bên ngoài chắc chắn không có ai hứng thú với con nhóc miệng còn hôi sữa như tôi đâu. Hắn hở lạnh một tiếng, không để ý tới lời nói lấy lòng của nàng. Nàng vỗ vỗ lưng của hắn, trọng lượng của hắn đè nàng sắp chết rồi, nén giận nói. Tôi không muốn ngày mai trên trang bìa tạp chí viết một cô gái, vị thành niên bị đè thịt chết. Làm phiền anh rời thân thể đi, để cho tôi quay về trên ghế sofa ngủ một giấc thật ngon. Không cho phép. Đồng Thiệu Vĩ cố ý hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi của nàng một cái, sau đó khép lại hai mắt ngủ. Này, anh rất nặng nha. Nàng dãy dụa gọi. Im lặng. Tô Doanh San bất đắc dĩ thầm nghĩ. Ai ra, thân là bạn gái của hắn, thời gian này cũng không thấy thật sự hạnh phúc. Bị bắt trở thành bạn gái của Đồng Thiệu Vĩ đã được nửa tháng. Từ ngày đó tới nay, nàng có thể chạy loạn ở chung quanh, nhưng mỗi ngày nhất định phải lo cho hắn ba bữa cơm. Buổi tối còn phải ngoan ngoãn để cho hắn ôm ngủ. Hắn cũng không có tùy tiện ăn hiếp nàng nữa. Chỉ là thừa dịp lúc nàng ngủ, hôn nàng đến mức trời đất quay cuồng, bàn tay sờ soạn trên cơ thể nàng, hắn cũng chỉ coi như là chính nhân quân tử. Đến lúc ăn cơm trưa, Đồng Thiệu Vĩ đem thức ăn nhanh đặt trên bàn của nàng. Tô Doanh San mở ra, ăn hết ngụm này tới ngụm khác, hai tròng mắt di chuyển nhanh như chớp, không biết phải nói như thế nào. Cuối cùng nàng quyết định nói ra tình hình thực tế. Ngày mai em phải đi khai giảng. Ừ. Đồng Thiệu Vĩ lên tiếng, sự chú ý vẫn đặt trên tờ tạp chí. Em phải về trường đi học. Ừ. Hắn hơi nhíu mày, phun rau xanh trong miệng ra, dường như hắn không thích rau thì phải, chán ghét lộ rõ ra bên ngoài. Sau khi khai giảng, em không thể cùng anh ăn cơm được nữa. Ừ. Hắn mở ra một tờ báo khác. Em phải trở về nhà. Chỉ cần hắn tiếp tục ừ là nàng có thể rời đi khỏi nơi này, thoát khỏi bàn tay của hắn. Không cho phép. Đồng Thiệu Vĩ lắc đầu, trừng mắt nhìn nàng, trong mắt lộ ra vẻ nàng còn dám giở trò quỷ, cẩn thận sẽ bị tét vào mông. Em đã 2 tháng không có về nhà rồi. Tô Doanh San nén giận làm ra vẻ đáng thương. Người nhà của em sẽ đến thăm em. Cứ cách vài ngày thì người nhà lại hẹn nàng gặp mặt ở bên ngoài. Tuy rằng hắn cũng không có phản đối nàng gặp người nhà của mình, chỉ là người nhà của nàng vô cùng khiếp sợ hắn, hy vọng có thể không gặp mặt hắn là tốt nhất. Nhưng là... nàng thật sự muốn về nhà ngủ. Lại đây. Đồng Thiệu Vĩ vỗ vỗ đùi nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net